Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Bóng người này tóc tím phất phới, bộ dáng tuấn giật, hắn sau lưng ba song vũ rực hoàn toàn triển khai, thân ảnh tại lao ra cánh cửa không gian về sau, không chút do dự hướng phía Yêu Thiên phóng đi, ngươi chưa có tới ngày. Âm thanh lạnh như băng, như theo cửu u truyền ra, rơi vào Yêu Thiên trong tai, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Nguyệt Hoàng cứu ta, thê lương tiếng cầu cứu từ Yêu Thiên trong miệng truyền ra. Thần sắc hắn hoảng sợ, đối với Thanh Lâm, hắn là triệt triệt để cảm nhận được sợ hãi. Yêu Thiên biết được cái này cánh cửa không gian, đem sẽ xuất hiện tại tất cả tông sở tại khu vực. Cho nên mới trước khi rời đi, mới có hôm nay chi thù, ngày sau tất báo, cái kia lời nói ngữ. Dù sao chỉ cần về tới Yêu Tông, chỉ cần về tới Nguyệt Liên bọn người bên người, cái kia vô tận nguy cơ, đem triệt để lau đi. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Thanh Lâm vậy mà hội mạo hiểm bị nhốt tại Thánh Dược Sơn nguy hiểm. Tiến vào Yêu Tông cánh cửa không gian. Lại lần nữa đối với chính mình tiến hành đuổi giết. Cùng lúc đó, tại Thanh Lâm lao ra thời điểm, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vô luận là ai, tại thời khắc này đều có chút sững sờ. Bởi vì Thanh Lâm là Thiên Bình Tông đệ tử, có thể cái kia cánh cửa không gian, nhưng lại Yêu Tông đó à. Từ xưa đến nay, bọn hắn còn chưa từng thấy qua, có cái đó một đạo không ở giữa chi môn. Có thể dung nạp hai người truyền tống mà ra. Thanh Lâm nhìn qua cái kia dương cánh đằng không, yêu dị phấp phới thân ảnh, Phương Tú Lâm cũng là sửng sốt một chút. Càng là tại hắn nhìn lại thời điểm, mặt khác năm tông đệ tử chính giữa một ít nữ tử, kể cả Mộng Tịch cùng Thượng Quan Tình Vi ở bên trong, đều đối với cái kia rồi đột nhiên lao ra bóng người quăng đi ánh mắt kỳ dị. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy đều là phát sinh ở ngay lập tức. Tại những người này nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, Thanh Lâm tay phải mãnh liệt vươn, ngập trời lôi quang ầm ầm mà động, cái kia cực lớn thủ trưởng bỗng nhiên hướng phía Yêu Thiên chảo tới. Không, Yêu Thiên gào rú, hắn giải khai phong ấn, trong cơ thể căn cơ tất cả đều bị hủy diệt. Ở đâu còn có thực lực đi đối kháng Thanh Lâm? Ngươi dám? Cũng vào thời khắc này, Nguyệt Liên biến sắc, chá uống thời điểm, tay phải vung mạnh lên. Cái này vung lên, tinh hoàng cảnh cường giả thực lực triệt để bộc phát. Trên bầu trời mây đen bị trực tiếp xé rách xuống dưới, hóa thành một chỉ so với Thanh Lâm lôi điện thủ trưởng muốn lớn hơn không biết bao nhiêu bàn tay. Khổng lồ hung hăng hướng phía Thanh Lâm đập đi. Cùng lúc đó, cái kia Lý Nghĩa cũng là trực tiếp lao ra, hướng Yêu Thiên chảo tới. Nguyệt Liên, ngươi muốn chết. Phương Tú Lâm trong cơ thể khí tức bộc phát, thân ảnh trực tiếp lao ra, cho đến chụp vào Nguyệt Liên vung vẩy hư không cái tay kia trưởng. Nhưng là, phản ứng của hắn hay là chậm một tia. Mà giờ khắc này cái kia hoàn toàn do mây đen chỗ hình thành cực lớn thủ trưởng sắp đập trung Thanh Lâm. Thanh Lâm mặt không đổi sắc. Hắn nếu là giờ phút này buông tha cho công kích Yêu Thiên, ngược lại là ngưng tụ thuộc tính nguyên lực, cũng là có khả năng kháng cự Nguyệt Liên cái này khẩn cấp thời khắc hạ nhanh chóng phát ra công kích. Có thể hắn cũng không có như này lựa chọn, mà là trong mắt sát cơ bạo tuôn. Căn bản là không tránh trốn, ngược lại là y nguyên thẳng hướng Yêu Thiên. Người này, hẳn phải chết. Oanh, Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra. Hắn sau lưng ba song vũ rực lập tức tiêu tán. Thân ảnh của hắn, cũng là như diều đứt dây. Trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Tinh hoàng cảnh thực lực quá mạnh mẽ. Dù là Nguyệt Liên chỉ là tinh hoàng cảnh trung kỳ, cũng không phải Thanh Lâm có thể so sánh với, trừ phi thi triển huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung. cái vỗ này phía dưới, Thanh Lâm cảm giác toàn thân cốt cách tựa hồ cũng muốn tan rã. Tại đệ một ngụm máu tươi phun ra về sau, lại là liên tiếp mấy ngụm, liền nội tạng cơ hồ đều phun tới, nhưng là, hóa tôn quả uy lực tại lúc này lại lần nữa hiện ra. Cái kia cực kỳ tái nhợt sắc mặt, trong chốc lát liền hồng nhuận phơn phớt tới, mà cái loại này cho đến hôn mê cảm giác, cũng là ngay lập tức tiêu tán. Thanh Lâm không chút do dự chụp được tay phải, cái kia lôi điện thủ trưởng tại hắn điều khiển phía dưới. Thẳng đến yêu thiên mà đi, Thanh Lâm so Nguyệt Liên tốc độ chậm, có thể yêu thiên, đồng dạng là so Thanh Lâm tốc độ chậm. Trước khi đập trung Thanh Lâm, bởi vì đối với thực lực mình tự tin, tăng thêm lý nghĩa lao ra, tiến đến nghĩ cách cứu viện yêu thiên, cái kia Phương Tú Lâm lại phóng tới hư không, bảo hộ Thanh Lâm, cho nên Nguyệt Liên không có lại ra tay. Theo nàng, một trưởng kia, dù là không cần Thanh Lâm mệnh, cũng đủ để khiến hắn trọng thương. Có thể nàng vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra Thanh Lâm vậy mà có được hóa tôn quả loại này thiên địa dị bảo. Càng là không thể tưởng được, Thanh Lâm thương thế, hội khôi phục nhanh như vậy. Lý nghĩa, nhanh cứu yêu thiên, Thanh Lâm, ngươi dám giết yêu thiên, ta tất sát ngươi, Nguyệt Liên tiếng quát truyền khắp phía chân trời. Cái này bỗng nhiên xuất hiện một màn, làm cho ở đây tất cả mọi người là giật mình tại nguyên chỗ. Bất quá kịp phản ứng về sau, là được nhìn có chút hả hê xem khởi náo nhiệt đến. Mà Vũ Văn Phong cùng Tống Nguyên bọn người, cùng với trước khi những yêu tông đó đệ tử, lại một lần nữa lâm vào khiếp sợ chính giữa. Nhất là yêu tông, bọn hắn thế nhưng mà nghe nói qua cái kia Hắc Thiên Yêu Long chi uy. Trong nội tâm cùng Nguyệt Liên nghĩ cách đồng dạng, yêu long vừa ra, Thanh Lâm hẳn phải chết. Có thể dưới mắt loại tình huống này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thanh Lâm chẳng những không chết, ngược lại đuổi giết nổi lên yêu thiên. Oanh, hư không chính giữa, Thanh Lâm một trường chụp được, lập tức muốn đập trung yêu thiên. Nhưng vào thời khắc này, với tư cách bản thân cảnh cường giả, Lý Nghĩa rốt cục đi tới yêu thiên trước mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, một trường oanh ra, cùng Thanh Lâm lôi điện thủ trưởng đối oanh, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Lý Nghĩa sắc mặt tựu là một bên. Thanh Lâm vốn là linh đan cảnh sơ kỳ, tăng thêm ba song vũ dược bốn lần tăng phúc, đủ để cùng linh đan đỉnh phong chống lại, mà Lý Nghĩa vừa rồi đánh ra một trường, chính là vội vàng mà phát, cũng không có bạo xuất toàn lực, cũng nhiều lắm là cùng linh đan đỉnh phong đối oanh. Tại có chuẩn bị cùng không chuẩn bị dưới tình huống, Thanh Lâm thực lực mạnh, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Lý Nghĩa. Phanh, cái kia lôi điện thủ trưởng oanh lui Lý Nghĩa, hung hăng oanh kích tại yêu thiên trên người. Phốp, yêu thiên một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt tan rã, thân ảnh trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Đáng tiếc, nhìn qua thế thì phi mà ra yêu thiên. Thanh Lâm trong nội tâm thở dài, vừa rồi cái kia lôi điện bàn tay lớn, nếu là toàn bộ oanh chúng, yêu thiên hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Có thể hết lần này tới lần khác tại đây thời khắc mấu chốt. Cái kia Lý Nghĩa lao ra, là yêu thiên ngăn trở cái này thủ trưởng đại bộ phận uy lực. Tuy nhiên như trước oanh chúng yêu thiên, có thể Thanh Lâm có thể cảm giác được, yêu thiên, không có chết. Ngươi muốn chết, nhìn qua cái kia hướng xa xa bay đi yêu thiên, Lý Nghĩa nổi giận, dưới chân liền đạp hư không, thân ảnh lập lòe tầm đó, rất nhanh là được đi tới Thanh Lâm trước mặt, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Thực sự vào thời khắc này, Phương Tú Lâm tiến đến, hắn trong tay sâu ngọn lửa màu tím bộc phát ra, trực tiếp đem Lý Nghĩa ba lô bao khỏa. A hát, thê lương kêu thảm thiết tự ngọn lửa kia chính giữa truyền ra. Có thể rõ ràng cảm nhận được, Lý Nghĩa khí tức chính đang nhanh chóng yếu bớt. Nhìn qua một màn này, Thanh Lâm trong nội tâm thầm than, Lúc trước có người nói Phương Tú Lâm thực lực chỉ là bản thần cảnh, hôm nay xem ra sớm đã đột phá, đạt đến tinh hoàng cảnh, mà ở tinh hoàng cảnh trong tay, bản thần cảnh quả thực như là con sâu cái kiến, trừ phi như Thanh Lâm như vậy, có được lấy quá nhiều chuẩn bị ở sau. Rất rõ ràng, Lý Nghĩa không thuộc về loại người này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,